Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 506, ánh mắt tối tăm. Đợi quá lâu, Phong Vân Tinh, ngay từ đầu đều là đế quốc ngôn ngữ, bên trong văn hóa phong cách, cũng đều là tiếp cận đế quốc. Không nghĩ tới, hiện tại nhưng là bị nước Nga cho nửa đường đâm một đao. Diệp Thần âm thanh hơi xúc động, chủ nhân, kỳ thật nói đến, nước Nga làm nhiều như vậy, đích thật là có một bộ phận hiệu quả, nhưng là cũng không phải rất rõ rệt. Cải biến một cái thế giới văn hóa, thật sự là quá khó khăn. Phong Vân Tinh bên trong, tuyệt đại đa số người, tại học tập tiếng Nga thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ bọn hắn nguyên bản ngôn ngữ. Thủ yêu nói, đối với thủ yêu chỗ nói, Diệp Thần vẫn là rất nhận đồng. Đồng hóa một khỏa tinh cầu, có thể tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Kia, đối với nước Nga hành động, quốc gia khác, còn có đế quốc, chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng sao? Diệp Thần hỏi, nước Mỹ bên kia, vì ứng đối dị thú tinh, đã sớm tự lo không xong. Căn bản không có thời gian, cũng không có tinh lực đi quản nước Nga. Về phần nước Nhật, đã sớm đã trở thành zombie quốc gia, cũng quản không lên. Về phần đế quốc, gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc dù là vội vàng cùng tiên hiệp thế giới liên hệ, nhưng, tại văn hóa phương diện, bọn hắn vẫn có động tác. Không ít công ty giải trí đều tiến quân Phong Vân thế giới, ở bên trong đầu nhập vào rất nhiều tiết mục giải trí, phim, phim truyền hình, chỉ là bởi vì khoảng cách Phong Vân thế giới có chút xa. Cộng vào bên kia, còn muốn trải qua nước Nga không vực, có chút phiền phức, trừ phi là trực tiếp ngồi phi thuyền vũ trụ, từ trong vũ trụ tiến vào Phong Vân tinh, nhưng kia dạng lời nói, chi phí cũng sẽ rất lớn. Dù sao nước Nga trong lúc này vẫn luôn là đang suy nghĩ tất cả biện pháp quấy nhiễu đế quốc. Có thể đã hiểu nước Nga hành vi, Diệp Thần nói, nói xong lời này về sau. Tiếp xuống, hắn cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm nước Nga tình huống rồi, mà là thản nhiên nói, Atlantis đâu? Chủ nhân, Atlantis bên kia, mặc dù bây giờ bên ngoài là Poseidon mấy cái con trai tại cầm quyền, nhưng trên thực tế, tất cả trí năng sinh mệnh tối cao quyền khống chế, toàn bộ đều là tại Poseidon trên thân. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng một mực tại phát triển khoa học kỹ thuật, hấp thu phía trước Atlantis văn minh lưu lại kỹ thuật, tốc độ thật nhanh, vượt tốc độ ánh sáng, lỗ sâu nhảy vọt, vũ trụ đường cong đi tới, đều đã bị phá giải rồi. Trừ cái đó ra, Poseidon bản nhân thực lực cũng vượt qua tông sư cấp bậc, đạt đến thần cấp. Đương nhiên, ở trong đó cũng có bàn đào duyên cớ. Hắn hao tốn giá cả to lớn, từ một chút có tư cách thu hoạch bàn đào quốc gia trong tay, mua đến một chút, thủ yêu nói đến. Trừ cái đó ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, Atlantis trên cơ bản đã đem nước Mỹ trở thành tân binh sân huấn luyện. Phàm là tân chế tạo ra đến, dùng cho chiến tranh trí năng sinh mệnh, toàn bộ đều là trước tiên phái đi nước Mỹ, để bọn hắn cùng những dị thú kia tiến hành đối chiến. Sau đó thu thập rất nhiều số liệu. Đương nhiên, quá trình chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng một mực thu thập các dị thú thi hài. Ồ, bên kia tuyệt đại đa số đều là trí năng sinh mệnh. Bọn hắn thu thập thi hài làm cái gì? Diệp Thần nhíu mày, chủ nhân, ngài đối với Atlantis chỉ sợ có sự hiểu lầm. Mặc dù bên trong đều là dùng máy móc làm ra sinh mệnh, theo lý mà nói chỉ cần kỹ thuật đầy đủ, nguồn năng lượng sung túc là được. Nhưng là Atlantis bên trong, thế nhưng là cũng có sinh mạng thể tồn tại a. Những cái kia Atlantis người, số lượng cực ít, nhưng mỗi một cái đều là vô cùng trọng yếu tồn tại. chính Poseidon đang tu luyện trong quá trình, vẫn luôn không có quên tộc nhân. Những dị thú kia thi hài thế nhưng là tu luyện chất lượng tốt tài nguyên. Lại thêm rất nhiều linh thạch, linh tuyền, có thể nhanh chóng để hắn tộc nhân trở nên càng thêm cường đại. Như vậy, Diệp Thần gật đầu, suy nghĩ cẩn thận cũng thế. Chính mình phía trước, vẫn luôn đem Atlantis lực chú ý, đặt ở Poseidon cùng Vương Tây trên người của hai người. Từ đó không để ý đến những cái kia Atlantis người. Bây giờ nghe Thụ Yêu kiểu nói này, hắn lập tức đã cảm thấy phi thường có đạo lý. Kia, những cái kia Atlantis người thực lực như thế nào? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Rất mạnh, Thụ Yêu cho ra trả lời. Cho tới bây giờ, tất cả Atlantis người, đẳng cấp thấp nhất, cũng đều là tông sư cấp bậc cường giả. Có điều, bọn hắn sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng Atlantis bên kia, dốc hết rất nhiều tài nguyên thoát không ra quan hệ. Đương nhiên trừ cái đó ra, Atlantis thể chất của con người, bản thân liền cùng nhân loại khác biệt, bọn hắn thích hợp tu luyện hơn. Có thể, Diệp Thần híp mắt, kia, bọn hắn đối với địa cầu là cái gì cái nhìn? Mặc dù Atlantis là về sau xuất hiện ở địa cầu phía trên, nhưng là quan niệm của bọn hắn bên trong, địa cầu chính là bọn họ hành tinh mẹ, cho nên trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng vẫn luôn tải tận lực giữ gìn địa cầu trật tự. Cùng với hòa bình, cái này cũng không tệ lắm. Nghe thế, Diệp Thần tương đương hài lòng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Poseidon đạt đến thần cấp, Vương Tây đâu, đồng dạng cũng là thần cấp, chỉ là bởi vì tu luyện một ít công pháp đặc thù duyên cớ. Vương Tây nam nhân đặc tính đã hoàn toàn thay đổi, hắn hiện tại thậm chí còn mọc ra như là nữ nhân giống như bộ ngực. Thậm chí trong thân thể cũng xảy ra cải biến, đoán chừng không bao lâu còn có thể sinh con rồi. Thụ Yêu lúc nói lời này, âm thanh tương đối bình tĩnh. Bất quá, Diệp Thần nghe thế mà sau đó thiếu chút nữa không có trực tiếp phun ra ngoài. Phải biết, một năm trước Vương Tây, thế nhưng là một tên thô to hán a. Cái này cái quái gì vậy, mới trôi qua bao lâu, biến hóa lại lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, thật đúng là kích thích. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh Diệp Thần lại bình tĩnh xuống tới, chẳng qua là cảm thấy buồn cười mà thôi. Lúc trước chính mình bố cục, để Vương Tây tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, mới có thể dẫn đến hắn biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Bất quá, nói đi thì nói lại, bây giờ Vương Tây cũng hẳn là phi thường may mắn đi. Biến nữ nhân cũng thay đổi mạnh, mặc dù đã trở thành Poseidon nữ nhân. Thế nhưng là, bất kể là tài nguyên tu luyện, vẫn là phương diện khác tài nguyên, đều so với người bình thường không biết mạnh bao nhiêu. Làm Diệp Thần trong này suy nghĩ Vương Tây tâm thái lúc Atlantis, lục diện thể bên trong, Vương Tây đang ngồi xếp bằng tu luyện, rầm rầm, xung quanh thân thể của hắn, hào quang bảy màu không ngừng quấn quanh, xoay tròn, mang theo đáng sợ năng lượng ba động. Giờ này khắc này, cả người hắn nhìn lên tới càng thêm tinh xảo, làn da trắng nõn thổi qua liền phá, sợi tóc là màu nâu, mang theo một chút quan xoắn, trải tại trên bờ vai, bờ môi đỏ tươi, bộ ngực cao cao nhô lên. Ngồi ở kia lúc, cả người nhìn lên tới tựa như là một tên vạn năm có một mỹ nữ đồng dạng. Chỉ là, nếu là chăm chú nhìn Vương Tây ánh mắt lời nói, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn tối tăm đến có chút đáng sợ. Hiện tại, ta đã đột phá đến thần cấp rồi. Tăng thêm Poseidon lời nói, hai người hợp lại, đối chiến kia cái gọi là cao nhân, chắc hẳn nhất định sẽ thắng lợi a. Một ngày này, ta nhưng chờ đến thực sự quá lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,